Bất hủ kiếm thần, chương 1809, đáng sợ suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới sơn cùng hoa giới ở giữa trong tinh không, gọi là tiểu tĩnh hoa giới tộc nhân nhanh như điện chớp toàn lực lên đường, muốn đem tin tức đưa đến Bỉ Ngạn tinh trong liền ở sau lưng nàng, đang có hai đạo thân ảnh đằng đằng sát khí theo đuổi không bỏ. Tiểu tĩnh tu vi cảnh giới cũng bất quá là bát kiếp giới vương, chỉ là bởi vì thân pháp tốc độ vượt qua người khác mới bị Diêu Nhiêu phái chạy trở về truyền tin. Tiểu tĩnh rất rõ ràng nàng trên vai trọng trách, nếu như tin tức này không thể kịp thời truyền tới Bỉ Ngạn tinh ở vạn giới sơn lên hoa giới tộc nhân một khi cùng cổ tộc bạo phát xung đột, sợ rằng có hơn phân nửa tộc nhân đều phải mai táng ở vạn giới sơn dưới chân của. Tiểu muội muội, ngươi muốn đi đâu a? Sau lưng tiểu tĩnh, vang lên một cái hơi hài hước thanh âm. Nhắc tới cũng kỳ, hai cái này ngăn cản tiểu tĩnh tu sĩ không phải là cổ tộc người, ngược lại là mộ giới cùng đạo giới hai cái bát kiếp giới vương. Đương nhiên, điểm ấy nghi vấn ở khẩn trương như vậy trốn chết trên đường, tiểu tĩnh cũng vô tâm suy nghĩ nhiều. Phía sau hai cái này tu sĩ tốc độ rõ ràng phải nhanh qua tiểu tĩnh, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngay tiểu tĩnh trước người, đột nhiên rơi xuống tiếp theo miệng to lớn quan tài, nắp quan tài bỗng nhiên sốc lên, một cái cả người dài đầy lục mao thi thể gào thét liên tục tản ra trận trận âm khí từ trong quan tài một nhảy ra. Tiểu tĩnh vội vã ngừng thân hình, nhìn trước mắt cao hơn hắn ra nửa người chiến thi, trong lòng có chút khẩn trương. Nàng dù sao không cần bình thường nữ tử, nhìn thấy kinh khủng như vậy thi thể cũng coi như chấn định. Nhưng tiểu tĩnh rất rõ ràng, mỗi trì hoãn một khắc vạn giới sơn lên tộc nhân, liền muốn chịu đựng nhiều một phần hung hiểm. Tiểu tĩnh né qua lục mao chiến thi, hướng bên cạnh đi đường vòng đi, không nghĩ tới trước mặt lại đột nhiên rơi xuống một cái cửa đá khổng lồ, lần thứ hai ngăn cản đường đi của nàng. Nếu không phải tiểu tĩnh phản ứng nhạy cảm, sợ rằng muốn động đầu vào cái này trên cửa đá. Đạo giới kỳ môn thuật tuy rằng mất đi 3.000 đạo dấu nguyên bản, nhưng bát môn trong, có thể tiện tay ngưng tụ ra một tòa cửa đá đạo sĩ, vẫn là đa số người. Như vậy một trì hoãn, đạo giới, mộ giới hai vị bát kiếp giới vương trong nháy mắt chạy tới tiểu tĩnh trước người, hình thành kỳ sừng chi thế triệt để phong kín tiểu tĩnh vào đường. Các ngươi làm cái gì, tránh ra. Tiểu tĩnh lòng nóng như lửa đốt quát một tiếng, trong đầu cao tốc hoạt động, liên tục suy tính kế thoát thân. Cũng không làm cái gì. Kia đạo giới tu sĩ cười híp mắt nói ra, tiểu muội muội nếu là trở về vạn giới sơn, ta cũng không phải là khó ngươi, nhưng ngươi nếu là nghĩ trở lại hoa giới trong, vẫn là trăm triệu không thể. Phế nói cái gì, giết chết sự tình, mộ giới tu sĩ trong mắt sát ý nổi lên, ý niệm khẽ động khống chế chiến thi bổ nhào về phía tiểu tĩnh. Hô, nhưng vào lúc này, một cổ quỷ dị lực lượng kinh khủng đột nhiên hàng lâm tại đây phiến trong hư không. Đạo giới, mộ giới hai cái bát kiếp giới vương, bao gồm cái kia chiến thi toàn bộ vẫn không nhúc nhích cứng ở tại chỗ, vẻ mặt dại ra, trong mắt quang mang chính đang dần dần ảm đạm xuống. Phanh, một tiếng vang lên, hai cái đạo giới tu sĩ thi thể nổ lớn vỡ vụn, ngay cả cụ chiến thi cường đại thân thể, đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tĩnh dương cái miệng nhỏ nhắn, mặt kinh hãi. Cổ lực lượng này xuất hiện quá mức đột nhiên, cũng quá mức cường đại, nhưng không có nhằm vào ý của nàng. Tiểu tĩnh ở tại chỗ sừng sốt một hồi, dần dần lấy lại tinh thần, hướng về phía mênh mông tinh không vô tận bái xuống phía dưới, dứt khoát tiếng đạo. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, tiểu tĩnh vô cùng cảm kích, có thể hay không báo cho biết tiền bối tính danh. Không có ai hiện thân, cũng không có ai trả lời. Tiểu tĩnh hít sâu một hơi, lần thứ hai bái bái, chạy hoa giới vội vã đi. Ngay tiểu tĩnh đi tới không bao lâu, ở tinh không trong một cái góc hiện ra hai song âm u ánh mắt nhìn chăm chú vào tiểu tĩnh rời đi bóng lưng, vẫn không nhúc nhích. Mạc trưởng lão, ngươi vì sao phải ra tay trợ giúp cái này hoa giới nữ tử, chúng ta chuyến này không phải là sẽ đối hoa giới làm khó dễ sao? Một người cao lớn chín sao cổ tộc nửa quỳ thân thể, lại hướng về phía trước người một cái nhỏ bé như con kiến hôi thân ảnh lộ ra vẻ cung kính, nghi ngờ hỏi. Ngu xuẩn, Mạc Hoa khinh thường chặn ngang chín sao cổ tộc liếc mắt cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì, chính là ta muốn tiểu cô nương này trở lại mật báo. Chín sao cổ tộc trầm tư nửa ngày trước mắt sáng ngời thấp giọng nói. Lẽ nào Mạc trưởng lão là muốn chặn giết, chớ có lên tiếng, chín sao cổ tộc lời còn chưa dứt lại bị cắt đứt, Mạc Hoa ngưng tiếng đạo. Ẩn núp lên, chớ có bại lộ thân hình, tự mình biết là được rồi. Bỉ Ngạn tinh, ba đại tiên tử nơi ở có một đạo mảnh mai thân ảnh thở hổn hển chạy nhanh đến, bởi vì thời gian dài lên đường, thể lực gần như tiêu hao hầu như không còn, cả người vũ khí hừng hực, sắc mặt ửng hồng. Làm sao vậy? Ba đại tiên tử vội vã hiện thân, Thánh Liên tiên tử nâng ở lung lay sắp đổ Tiểu Tĩnh, hướng phía hắn trong cơ thể đưa vào một đạo vô cùng tinh thuần căn nguyên lực. Vạn giới, sơn, gia, đã xảy ra chuyện. Tiểu Tĩnh thở hổn hển, thanh âm run rẩy. Đừng nóng vội, từ từ nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ba đại tiên tử nhưng trong lòng trầm xuống. Cổ tộc đột nhiên đến khiêu khích, Tiểu Tĩnh đem vạn giới sơn phát sinh sự tình đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần. Ba đại tiên tử liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Cổ giới không có chút nào dự triệu đột nhiên làm khó dễ, mục đích cũng không phải thật đơn giản cướp giật vạn giới sơn thêm đá vị trí, điểm này Diêu Nhiêu phán đoán đi ra tự nhiên cũng không gạt được ba đại tiên tử. Nhưng ba đại tiên tử lại không nghĩ ra, hoa giới khi nào cùng cổ giới trở mặt, vì sao cổ tộc lại đột nhiên xuống tay với hoa giới. Như vậy ta và Phệ Linh sư tỷ đi xem, Từ Kinh sư tỷ, ngươi canh giữ ở công tử bên người, đừng cho hắn ly khai Bỉ Ngạn Tinh. Thánh Liên tiên tử trầm giọng nói. Ân, Từ Kinh tiên tử gật đầu, dừng một chút lại dặn dò. Các ngươi nghìn vạn đừng xung động, như gặp sự tình không thể làm, cùng lắm thì trước tiên lui ra vạn giới sơn, không nên khinh địch cùng cổ giới bạo phát xung đột. Nói câu nói này đồng thời Từ Kinh tiên tử một mực nhìn Phệ Linh tiên tử. Dùng Phệ Linh tiên tử tính tình, sợ rằng chạy tới vạn giới sơn, không nói hai lời liền sẽ vung tay. Thánh Liên tiên tử cũng phân tích đạo. Hôm nay chúng ta hoa giới đã cùng đạo giới, mộ giới trở mặt, một khi cùng cổ tộc khai chiến, chúng ta đối mặt rất có thể là ba cái đỉnh cấp giới diện vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Thánh Liên tiên tử cùng Từ Kinh tiên tử đối với thế cục thấy rất rõ ràng, nhưng hai người lại không nghĩ rằng, lúc này đây coi như hoa giới như thế nào đi nữa né tránh, đều khó khăn trốn kiếp nạn này. Phệ Linh tiên tử cùng Thánh Liên tiên tử không chần chờ, nhanh chóng ly khai Bỉ Ngạn Tinh, hướng phía vạn giới sơn chạy đi. Từ Kinh tiên tử đứng tại chỗ cau mày rơi vào trầm tư. Chẳng biết tại sao Từ Kinh tiên tử tổng cảm giác lúc này đây chuyện tình không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tựa hồ có một đôi âm lãnh hai mắt trốn ở hoa giới phía sau lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Tiểu Tĩnh, ngươi hãy nói một chút, trong thời gian này có còn hay không phát sinh những chuyện khác? Từ Kinh tiên tử trong đầu có chút loạn, lại hỏi một câu. Cũng không có gì, chính là ta lúc trở lại, đáng lẽ bị đạo giới cùng mộ giới tu sĩ truy sát. Ta đáng lẽ khó thoát độc thủ, đã có một vị cao nhân xuất thủ tương trợ, nhưng vị cao nhân này nhưng không có hiện thân. Cao nhân, Từ Kinh tiên tử trong mắt chợt lóe sáng, tự lẩm bẩm. Ân, vị cao nhân này bộc phát ra lực lượng rất mạnh, liền mộ giới tu sĩ chiến thi đều trong nháy mắt bị phá hủy. Tiểu Tĩnh rất là nói thật, đem chiến thi đều phá hủy. Từ Kinh tiên tử biến sắc nghĩ tới một cái đáng sợ suy đoán. Cách chương.